Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 37, 37, lần đầu săn bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tần Tử Lăng không rời khỏi võ quán bởi vì thường thường, hắn như là người thân của Ấn Nhiễm Nguyệt, hôm nay cũng phải đi tới Từ Gia Bảo. Nhưng vị thiếu gia này không nên giống như không có việc gì, sáng sớm còn đúng hẹn đến võ quán trong thành để học võ thì lại quá bất thường. Đương nhiên, hắn tin rằng cho dù Tần Tử Lăng hắn thật sự đi võ quán, với danh tiếng và chút bản lĩnh này, Từ Gia Bảo cũng không thể nghi ngờ đến hắn. Tuy nhiên, hôm nay Tần Tử Lăng vẫn phải ở nhà. Buổi sáng, Ấn Nhiễm Nguyệt cùng Thôi Thị vẫn trầm mặc và đau khổ, trải qua một ngày với sự kiện khó mà có thể chịu được, đặc biệt rằng là Thôi Thị thường xuyên phải cố gắng che giấu những giọt nước mắt rơi. Buổi trưa, một người nông phụ trung niên với vẻ mặt hồi hộp tiến tới Tần gia. Thôi đại tỷ, có chuyện tốt, hồi Nhiễm Nguyệt không cần đi Từ Gia Bảo. Trung niên nông phụ vừa bước vào cửa, ngay lập tức náo động hét lên. Thôi Thị đang quấn tuyến cùng Ấn Nhiễm Nguyệt đều ngạc nhiên, cả hai thân thể rung động. Thôi Thị càng khẩn trương, nắm chặt tay người nông phụ đó, vẻ mặt căng thẳng và không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Ta nói đúng đấy, Nhiễm Nguyệt không cần đi Từ Gia Bảo. Tại sao? Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt cả hai nghe đến đều là thật, đôi mắt họ to tròn. Ta vừa mới nghe được tin tức, tối hôm qua Từ thiếu gia đã qua đời, phụ tử Tào Chính Bân vô cùng hoang mang và bối rối, Từ Gia Bảo đang lùng sục. Có lẽ là tối hôm qua hắn đã uống rượu quá nhiều hoặc ăn phải thức ăn không tốt, nếu không làm sao một người đang khỏe mạnh lại chết bất ngờ như thế. Nông phụ trả lời, chết. Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy, đôi mắt họ tròn to, miệng mở hốc, không thể tin được rằng kết quả lại như vậy. Nhưng mà chết cũng tốt lắm đấy, ít nhất Nhiễm Nguyệt không cần chịu khổ bởi tên ác nhân đó nữa. Nông phụ nói với giọng thấp, ha ha, đúng vậy, Thôi Thị đột nhiên cười to, sau đó kéo nông phụ đi, mẫu thân cầu tử, ta rất biết ơn ngươi, đi thôi. Thôi Thị nói xong, quay lại phòng và lấy 4-5 quả trứng gà, nhét vào tay nông phụ và nói, mang về để cầu tử ăn, đứa con này còn đang lớn lên, không thể để nó thiếu dinh dưỡng. Cái này làm sao mà được? Người nông phụ vội vàng nói, không có gì phải khách khí, người báo tin này như là cứu sống cả nhà ta vậy. Thôi Thị nói, hắc hắc, vậy ta sẽ không khách khí. Nông phụ cười thật thà, vui vẻ cầm lấy trứng gà và rời đi. Nhìn nông phụ ra đi với quả trứng gà, Thôi Thị mừng đến chảy nước mắt, lau đi gợn nước mắt dư thừa, sau đó nhìn về phía Tần Tử Lăng và nói, con ơi, thật là như lời ngươi đã nói. Ác nhân này cuối cùng đã gặp báo ứng từ trời cao. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy và nhớ đến sự việc nửa đêm qua khi Tần Tử Lăng ra ngoài, có một chút suy nghĩ nhìn hắn. Mẫu thân, hiện tại các người cuối cùng cũng có thể an tâm, vậy ta sẽ đi đến võ quán một chuyến. Tần Tử Lăng nói, ly khai khỏi An Hà thôn, Tần Tử Lăng không đi đến võ quán ở quận thành, mà đi một đoạn cách An Hà thôn 10 dặm. Đến một vùng núi gần đó. Đối với Tần Tử Lăng, hiện tại điều quan trọng nhất là tiến bộ khí huyết bằng việc sử dụng dược liệu, không phải là phải chịu khó rèn luyện. Tại Tần gia, hiện tại gia cảnh nghèo khó, hắn không đủ tiền mua dược liệu tiến bộ khí huyết, không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ đến săn bắn trong núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi này được gọi là Tây Thẳng Sơn, là một nhánh của dãy núi Ô Dương Sơn. Mặc dù chỉ là một nhánh nhỏ, nhưng vẫn là núi cao rừng sâu, nhiều vách đá thẳng đứng, quai đá lởm chởm đầy sự nguy hiểm từ những loài động vật hoang dã và quái thú. Cách chương